âm khí thu thập được sẽ tiến vào trong thân thể của cô gái kia. Xem ra cô gái này sắp nguy hiểm đến tính mạng. Vòng xoáy âm dương trong vùng hoang vu cũng không lan rộng, chỉ quanh quẩn ở bên người của Diệp Băng, thổi loạn bộ đồ tang ở trên người của cô, lộ ra gương mặt dính đầy bùn đất. Còn nhớ mấy tuần lễ trước, gương mặt này còn kiêu ngạo đắc ý đi tới cửa hàng của tôi. Nếu không bị cô ta trầm trọng, có thể tôi cũng sẽ không mạo hiểm đồng ý ủy thác nguy hiểm của Hạ Tình Chi. Mọi thứ đều là số mệnh mà. Cách màn mưa xối xả, Diệp Băng thống khổ rên xiết, âm khí chui vào thân thể của cô ấy. Tôi có thể thấy rõ từng đốt ngón tay trắng nõn của cô dần dần biến thành màu xanh đen. Là kẻ có bát tự bao gồm cả ba số mệnh, phi ma, điếu khách, tăng môn đây sao? Nhàn Thanh Đạo Trường nhìn chằm chằm Diệp Băng, xanh ngón tay màu đen, thẳng thốt thét lên. Hoành quan nhất sát, thiểu nhân chi, nguyệt lộc hung thần hữu cập thì, tùng hữu cát tinh trong điệp trí, bất tạo hình lục đã khuynh nguy. Chú thích: ý nghĩa của bài thơ trên là có một điểm xấu chết chóc ít ai biết đến, đó là một thời khắc cực kỳ kinh khủng, cực xấu. Thậm chí dù có được ngôi sao may mắn chiếu mệnh, thì người sinh ngay thời khắc đó cũng phải chịu tai nạn nghiêm trọng, hoặc ít nhất là cuộc sống không được yên bình. Chương 287: Chăm sác bái hồ thượng. Cổ tay trắng hồng như búp măng, nõn nà và rất đẹp. Tay của Diệp Băng vẫn rất đẹp, ở trong ấn tượng của tôi không chút tì vết. Thế nhưng người phụ nữ trước mắt và trong trí nhớ khác xa nhau, khác quá lớn. Ngón tay ngọc xanh miết khô quắt hướng vào trong, cứ như thịt ba chỉ phơi nắng vậy, chỉ còn màu xanh đen, vừa nhìn trông thấy vô cùng dữ tợn. Không phải ngón tay của nhân loại. Giang Thần ngồi ở giữa đống bùn nhão, gã nhìn về phía người vợ đã từng chung sống dưới một mái nhà. Trên mặt không có chút gì lo lắng hay quan tâm, chỉ toàn là hoảng sợ và sự chán ghét được che giấu ở ẩn sâu. Mày làm gì có tư cách để nói cô ấy như vậy? Vì nuôi tiểu quỷ nên để cho cô ấy sinh quỷ anh cho mày sao? Mày chẳng qua cũng chỉ là quái vật khoác da người mà thôi. Nhìn thấy ngón tay của Diệp Băng, tôi bèn nghĩ đến sự việc gặp phải lúc live stream ở nhà hỏa táng cầu số 3. Phía dưới nhà hỏa táng trấn áp một con hung vật. Nó vốn chuẩn bị mượn lực lượng của thần xác tập ác để chạy thoát, nào ngờ bị tôi vô tình ngăn cản. Trong trận điện đó, hung vật từng phá vỡ phong ấn, lộ ra một ngón tay. Từ lúc đó tôi đang thỉnh thần, tư duy ngẩn ngơ, thế nhưng tôi vẫn có ấn tượng rất sâu với ngón tay ấy. Trong trận chiến đó, hung vật từng phá vỡ phong ấn, lộ ra một ngón tay. Từ lúc đó tôi đang thỉnh thần, tư duy ngẩn ngơ, thế nhưng tôi vẫn có ấn tượng rất sâu với ngón tay ấy. Nó rất giống với cánh tay của Diệp Băng lúc này, cũng màu xanh đen, khô quắt và hướng vào phía trong, cứ như cây khô trôn dưới đất vậy. Hung vật muốn trốn sao? Cái đêm mà tôi đi đến nhà hỏa táng cầu số 3, trong phòng tưởng niệm chỉ có cổ tiên sinh, cũng không cảm nhận được âm linh khác tồn tại. Giờ nghĩ lại mới thấy có chút khác thường. Nhà hỏa táng vốn là một đại trận bao phủ chu vi 5 km, liên quan đến thập ác có được trong thập biến hóa. Vì lúc ấy đã tập hợp đủ 10 người đại diện cho 10 tội ác, nên mới gọi đó là thập trọng biến hóa. Nó có thể hấp thu quỷ hồn trong bán kính 5 km, biến thành vật cho bản thân sử dụng. Lúc đó tôi bị bùa thỉnh thần hút hết tinh huyết, cố trụ đến trời sáng bèn ngất lịm, miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Ngay cả mình là bị đưa đến bệnh viện như thế nào cũng không biết, càng chưa nói đi phá thập ác đại trận. Trận pháp hoàn toàn không chút tổn hại, nhưng đêm nay khi tôi chạy đến đó, chỗ kia lại vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ quỷ ảnh hay linh hồn lang thang còn vương vấn trần gian nào. Lũ ma quỷ đó chạy đi đâu mất rồi? Tôi còn đang suy tư thì bỗng bị nhành liễu xanh quấn lấy. Một lực mềm mại kéo tôi ra sau. Cô gái kia bị vật gì đó nhập rồi, đừng áp sát quá gần. Nhàn Thanh Đạo Trưởng đã rời khỏi Tam Anh Trận, bảo tôi đứng ở phía sau của ông ta. Bị Nhàn Thanh Đạo Trưởng kéo xuống, tôi mới nhớ ra. Đạo Trưởng, Thanh Thổ Quan cách nhà hỏa táng cầu số 3 gần như vậy, chắc ông phải biết chuyện gì ở phía dưới nhà hỏa táng trấn áp hung vật chứ. Chuyện này ở Giang Thành đâu tính là bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Cậu đột nhiên nói tới cái này làm gì chứ? Đạo Trưởng, tôi hoài nghi thứ kia đang ám Diệp Băng chính là hung thủ, hung vật phía dưới trung tâm hỏa táng. Tôi nói ra suy đoán của mình. Nhàn Thanh Đạo Trưởng biến sắc. Cậu nắm chắc có bao nhiêu phần trăm? 70%. Ngón tay của Diệp Băng bị biến chỉ là một. Tôi liên tưởng đến sự biến hóa trước giờ của nhà hỏa táng. Lộc Hưng và Khâu Nhậm lại từng đi qua nơi đó, cho nên mới có kết luận như thế này. Hỏng rồi. Nếu quả thật là như vậy, hai người chúng ta sợ rằng sẽ đều chết ở nơi này. Nhàn Thanh Đạo Trưởng như gặp đại địch, ánh mắt nhìn về phía Diệp Băng cũng trở nên có chút lưỡng lự. Ông và tôi hợp tác cũng không phải đối thủ của hung vật kia sao? Trong ngực của tôi còn dùng áo mưa bọc phù trận nhị long xuất thủy và một lá bùa thượng thừa ngẫu nhiên đổi từ âm gian tú trảng. Mấy thứ này mới là con bài tẩy giúp tôi có can đảm đứng ở chỗ này. Nếu quả thật là hung vật kia đang ám, e rằng cũng chỉ có tổ sư gia sống lại mới có thể hàng phục được nó thôi. Nhàn Thanh Đạo Trưởng thở dài. Trước đây chấm án hung vật tại cầu số 3 đúng là tổ sư gia của nhất mạch Càn Thi chúng tôi. Suy cho cùng thì hung vật này có dính dáng rất sâu xa với Càn Thi nhất mạch. Mấy lời đồn trên phố về hung vật thật ra đều có chứa yếu tố hư cấu. Nguyên nhân thực sự không ai biết được. Dù là truyền nhân như tôi cũng không biết lai lịch của hung vật này đến cùng là cái gì. Nhàn Thanh Đạo Trưởng thở dài. Sau khi tổ sư gia trấn áp nó ở cầu số 3, không bao lâu sau bèn mất tích, chỉ để lại một phong thư do ngài đích thân viết. Lá thư ấy nhắc nhở môn nhân hậu bối không được đi tìm, cũng không thể bước vào nhà hỏa táng cầu số 3. Người của Càn Thi nhất mạch sau khi chết cũng không thể xuống mộ, càng không thể chôn ở trong vòng chu vi 5 km quanh cầu số 03. Sư phụ của người thì sao? Nhàn Thanh Đạo Trưởng cũng đã hơn 50 tuổi. Thứ này lại là ở cùng thời cái với tổ sư gia của ông ta. Thế chẳng lẽ lai lịch của hung vật phải ngược dòng đến 100 năm trước? Đúng vậy. Càn Thi nhất mạch cũng từng có giai đoạn huy hoàng, chỉ ở thời kỳ cận đại mới bắt đầu xuống dốc. Cũng chính là sau khi tổ sư gia chết, Càn Thi nhất mạch sụp đổ, dường như gặp trời ghen tị vậy. Đến thời của sư phụ tôi, môn nhân chỉ còn có 2-3 người. Truyền đến đời của tôi cũng chỉ còn lại có một môn đệ duy nhất là Vân Xuyên. Càn Thi nhất mạch xuống dốc có dính dáng gì tới hung vật này hay không chứ? Tôi thuận miệng nói một câu, lại làm cho Nhàn Thanh Đạo Trưởng trầm ngâm tự hỏi. Cũng có lý, nhưng giờ việc cần làm gấp là đuổi vật này ra khỏi cơ thể cô gái kia. Nhàn Thanh Đạo Trưởng có ý lảng tránh trọng tâm câu chuyện. Về chuyện hung vật bị trấn áp phía dưới nhà hỏa táng cầu số 3, có vẻ đây là điều cấm kỵ của mạch bọn họ. Âm khí vào cơ thể, đầu óc của Diệp Băng bù sù. Hình như hình thù cô ta ngày càng quái dị. Sát. Nước mưa cuốn ngược, xung quanh của Diệp Băng âm phong nổi lên bốn phía, khiến cho đêm mưa tuyệt vọng đen tối lại càng thêm tàn khốc. Tôi tới ngăn cản nó. Cậu nhanh đi tìm Vân Xuyên, bảo nó mang theo xác của Hồ Tiên đi nhanh lên. Ngày hôm nay gặp phải con yêu màn này, chỉ sợ là không có cách nào đuổi như bình thường thôi. Đạo Trưởng, một mình người có làm được không? Tôi nhìn thoáng qua âm khí đang không ngừng tăng cường trên cơ thể của Diệp Băng, lại nhìn về phía Nhàn Thanh Đạo Trưởng chỉ cầm cành liễu trong tay, trong lòng không có chút niềm tin. Không được cũng phải được, cậu đi mau lên. Vì để tranh thủ thời gian, Nhàn Thanh đạo trưởng sẽ cầm cành liễu đứng tại chỗ. Đi đi. Tôi kéo Giang Thần, quay đầu đi ra phía ngoài. Vừa mới quay người lại, phía sau liền truyền đến tiếng gào thét của Âm Phong. Diệp Băng xông thẳng về phía tôi. Cô ta điên rồi. Đã từng xinh đẹp, giờ hoàn toàn hóa thành quái vật. Diệp Băng mất đi lý trí, dương nanh múa vuốt, giống như một con lệ quỷ vậy. Định. Nhàn Thanh đạo trưởng nắm ra hai lá bùa. Nhưng mấy lá bùa để đối phó với thì biến hoàn toàn vô dụng trước Diệp Băng. Mắt thấy Diệp Băng nắm lấy bả vai của tôi, ông ấy bèn vung cành liễu tới. Cũng không biết cành liễu xanh biếc này đã dùng vật gì để ngâm qua, quất lên trên người của Diệp Băng, lưu lại một đạo ấn ký màu đen tím. Động tác của Diệp Băng khá chậm, tôi bèn thừa cơ chạy thoát. Cực nhanh chạy vào trường cấp 3 Tân Hỗ, quanh hầm đốt xác còn có mấy bóng người mờ mờ ảo ảo. Mới nhìn còn tưởng đó là xác của học sinh chạy từ trong phòng ra. Tránh ra. Họng súng chĩa vào đầu của Giang Thần, tôi băng qua đám cảnh sát vũ trang tiến vào hầm đốt xác. Mới vừa bước vào căn nhà trệt, ót của tôi chợt cảm thấy mát lạnh. Đưa mắt nhìn qua, nguyên thần điếu hồn phù trên cửa không gió mà bay, vô cùng quái dị. Vân Xuyên. Tôi theo bản năng gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Tôi siết chặt cổ của Giang Thần, lại tiến vào buồng trong. Đi ngang qua khe hở của những xác chết đang đứng dậy, tôi dẫm lên lớp trầm tích cháy đen ở trên mặt đất, đi tới trước mặt của Vân Xuyên. Tôi không biết chiếc khăn mặt dày màu trắng mà tôi đã vẽ lên vừa nãy đã phủ lại từ lúc nào. Tôi không suy nghĩ nhiều, tự tay vén ra một góc của chiếc khăn che mặt. Vân Duyên, sư phụ của cậu. Con người đột nhiên co lại, khuôn mặt dưới tầm màn trắng hiện lên trong mắt tôi. Đây rõ ràng không phải mặt của Vân Xuyên, mà là khuôn mặt của Hồ Ly. Ngón tay dường như co quắp, không tự chủ run rẩy, lại phủ lên chiếc khăn mặt. Làm sao có thể chứ? Tôi lùi ra phía sau một bước, đánh giá người đàn ông cao lớn trước mắt. Hắn mặc trang phục màu đen viền, hình thể ở bên ngoài, cách ăn mặc đều không có thay đổi. Đây chắc chắn là Vân Xuyên, không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao khi vén cằn lên, thứ nhìn thấy lại là gương mặt của Hồ Ly chứ? Tôi đối với Cản Thi gì gì đó không hiểu cho lắm. Cũng không rõ tại sao Nhàn Thanh đạo trưởng lại để cho Vân Xuyên cõng xác của Hồ Tiên đứng ở giữa đống xác chết. Có vẻ ý của Nhàn Thanh đạo trưởng hình như là khởi thi gì gì đó. Thời gian gấp gáp, đôi tay của tôi run run, lại một lần nữa vén lên chiếc khăn mặt che mặt của Vân Xuyên. Sư phụ làm sao? Vừa nói tại sao anh mới nói được có nửa phần, bỗng dừng lại thế? Lúc này ở sau chiếc khăn lại là gương mặt của Vân Xuyên. Tuy khí sắc của hắn không tốt lắm, nhưng thần trí rất rõ ràng. Không có gì, có thể là do vừa rồi tôi nhìn lầm. Tôi ngạo đầu nhìn một chút cái xác Hồ Ly ở sau lưng của Vân Xuyên. Chẳng qua gương mặt của Hồ Ly cũng đang bị khăn che mặt thật kín đậy lại. Cái gì cũng nhìn không thấy. Sư phụ của cậu gặp phải rắc rối rồi. Tà tu kia rất khó đối phó. Ông ấy bảo cậu mang xác của Hồ Tiên đi trước đi. Tế đàn đã mở, người chết cũng đã ăn cơm rồi, làm sao có thể ngừng lại giữa trường chứ? Vân Xuyên nhìn tế phẩm ở xung quanh chắp miệng. Ý định của cậu ấy là muốn cho tôi xem đống thịt thỏ, thịt cá, thịt heo đã bị gặm cắn. Nhưng có thể là do dùng quá sức, cậu ta lại khiến cho chiếc khăn mặt che mặt của mình rơi xuống. Chiếc khăn che mặt vừa rơi xuống, tôi thấy được nửa gương mặt khác vẫn bị che kín của Vân Xuyên. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 83 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên mảnh ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.